Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Tư nhân đặt trước chế giá cả đương nhiên muốn gấp bội. 1/5. Converter. Cầu NP. Kim đậu. 36. Tư nhân đặt trước chế giá cả đương nhiên muốn gấp bội vì phòng ngừa Kage chuyên quyền. Cơ hồ tất cả ẩn thôn đều biết. Cho Kage phối hợp mấy cái cố vấn. Xa ẩn thôn hai đại cố vấn thứ nhất Chiyo. Tại cháu của mình cát đỏ Sasori phản bội chạy trốn về sau. Cùng đệ đệ của nàng Ebizo ẩn cư bắt đầu. Với lại Chiyo cùng Ebizo còn một mực đang nghiên cứu. Như thế nào ưu hóa khôi lỗi. Cùng phối trí kiểu mới độc dược. Tăng cường xa ẩn thôn ninja thực lực. Rasa thu hồi muốn lập tức phê chỉ thị văn bản tài liệu. Tại đi vào hắn Kazekic văn phòng trước đó. Hai cái có chút còng xuống thân ảnh ra hiện trong mắt hắn. Không có người chia lãi toàn lực của mình. Rasa không giống Sarutobi Hiruzen khắp nơi nhận cản tay. Cho nên hắn Kazekic làm vẫn là rất thoải mái. Hai vị gần nhất không phải đang nghiên cứu kiểu mới độc dược sao? Tại sao có thể có Sora đến ta nơi này? Rasa mang theo vẻ tươi cười nói ra. Chuyện này, vẫn là từ Âu Nội Tương tới nói đi. Âu Nội Tương, Anhi Trưng. Ebizo quay đầu nhìn về phía Chiyo. Lại phát hiện nàng nhắm hai mắt. Tựa như là đã sớm tọa hóa tăng nhân. Ebizo im lặng vỗ một cái trán của mình. Âu Nội Tương, Kazekic đại nhân đã đến. Ngươi đừng giả bộ chết. Biết mình đã bị khám phá. Chiyo mở to mắt, nhìn thẳng Rasa nói ra. Ta đã thành công phối trí bước phát triển mới hình độc dược. Chỉ là kiểu mới độc dược mang ý nghĩa. Có thể tăng cường rất nhiều khôi lỗi sư năng lực tác chiến. Xa ẩn thôn thực lực tổng hợp cũng sẽ có nhất định tăng lên. Rasa không kịp chờ đợi hỏi. Độc dược này chế tạo trình tự làm việc sẽ rất phức tạp sao? Hiện tại có hay không có thể đầu nhập sản xuất? Chiyo cảm thấy vẫn là dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Thế là xuất ra một cái đổ đầy màu xanh sẫm nọc độc ống nghiệm. Đưa nó ngã xuống một chi kunai bên trên. Một cỗ không hiểu mùi bắt đầu tràn ngập ra. Chiyo trong tay kunai nhanh chóng biến thành đen. Mấy giây về sau kunai bị ăn mòn tuyệt không thừa. Độc tính cùng tính ăn mòn như thế mãnh liệt dược tề. Dù là chỉ có một điểm dung nhập nhân thể, cũng có thể tùy tiện đem một tên thể thuật hình thượng nhẫn ninja độc chết. Chỉ là xa ẩn trong thôn không có bất kỳ cái gì một loại nhẫn cụ. Có thể tiếp nhận loại thuốc này ăn mòn. Như vậy loại thuốc này tính thực dụng liền giảm mạnh. Nhìn như vậy đến ngược lại là phiền phức. Các người hữu dụng hợp kim thí nghiệm qua sao? Nếu như gia nhập chakra kim loại, ăn mòn hiệu quả liền sẽ không như thế. Rasa lời còn chưa nói hết liền tự mình ngậm miệng. Hắn có thể nghĩ tới hai cái này cố vấn sao lại không biết. Hai vị cố vấn một bộ nhìn đồ đần ánh mắt. Để lúc này Rasa vô cùng xấu hổ. Chakra kim loại xác thực có thể đối phó được ăn mòn. Nhưng chakra kim loại là vậy độ khan hiếm tài nguyên. Với lại cái kia hù chết người giá cả còn tại đó. Kazekic đại nhân, hai vị cố vấn, các ngươi làm sao đều đứng tại cửa ra vào a? Machi ôm vừa mới lấy được nhẫn đao hỏi, có chuyện gì không? Ta cùng hai vị cố vấn có nếu là phải thương lượng. Nếu như không phải cái gì chuyện gấp gáp, người trước ở một bên chờ một lát a. Rasa mặt âm trầm nói ra, ta cảm thấy, ta muốn rằng sự tình còn rất trọng yếu. Machi kiên trì nói ra miệng, chuyện của chúng ta cũng không nóng nảy, vẫn là trước nghe một chút nhỏ Machi nói thế nào a. Ebizo vì Machi giải vây, Machi nhìn thoáng qua Rasa, thận trọng nói ra, vậy ta nói, phí lời gì, nhanh. Rasa nguyên bản cảm thấy Machi là cái bổng tiểu tử, hôm nay lại cảm thấy hắn đặc biệt cần ăn đòn. vừa mới trong thôn tới một cái nhẫn cụ thương nhân. Hắn bán ra nhẫn cụ khối lượng đều rất không tệ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đại lượng mua sắm. Mỗi ngày đều có thật nhiều thương nhân vào thôn làm ăn. Theo Rasa đây là chuyện lại không quá bình thường. Hắn kinh ngạc hỏi, đây chính là ngươi nói rất chuyện trọng yếu. Cái gì nhẫn cụ có thể làm cho ngươi đều cảm thấy không sai? Xuất ra đến cho chúng ta hai cái lão gia hỏa mở mang kiến thức một chút. Chiyo cười ha hả nói. Rasa hung tợn liếc qua Machi. Tựa hồ lại nói đến lúc đó lại thu thập ngươi. Sau đó trầm giọng nói ra. Thất thần làm gì? Cố vấn để ngươi đem nhẫn cụ lấy ra. Machi đem một thanh phi tiêu giao cho Chiyo. Chiyo không nói hai lời trực tiếp bên trên nọc độc. Phi tiêu trong nháy mắt bị màu xanh sẫm nọc độc bao trùm. Chiyo tại mấy giây thời gian sử dụng sau này bố. Đem phi tiêu mặt ngoài nọc độc lau đi. Phi tiêu vẫn như cũ là mới tinh. Nhẫn cụ, phi tiêu đánh giá, một tinh nửa thuộc tính. Sắc bén cộng 6, chịu mài mòn cộng 3, kháng ăn mòn cộng 4 giá bán. 2.500, người kia hiện tại ở đâu? Chiyo ánh mắt đột nhiên trở nên cực nóng. Hưng phấn hướng Machi hỏi, ngay tại nham cốc đường phố đầu đường. Hiện tại đi lời nói hẳn là còn có thể tìm tới. Machi hồn đáp, chờ một chút, trước không nên gấp, vẫn là trước hết để cho Machi đi tiếp xúc hắn. Ebizo nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi hỏi một chút hắn, có thể hay không mạch chúng ta một nhóm đồng dạng khối lượng nhẫn cụ. Rasa đối xứng sở Machi phẫn nộ quát, cái gì? Nanoha nhìn lên trước mặt một mặt thành khẩn Machi, chậm chậm rãi nói. Dạng này phi tiêu ta hiện tại cũng không có nhiều thiếu a. Nếu như các ngươi cần lượng rất lớn, vậy liền nhìn các ngươi có thể hay không tiếp nhận tư nhân đặt trước chế đi. Trước đó nói rõ với ngươi một cái, tư nhân đặt trước chế nhẫn cụ giá cả ít nhất phải gấp bội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.